Ok, xin chào tất cả các bạn. Đã rất lâu rồi, ngày hôm nay thì Cường mới tiếp tục đọc câu chuyện live stream siêu kinh dị ở trên kênh MC Phúng Cường. Không biết hiện tại đã có người nào vào xem chưa ạ? Chúng ta sẽ đợi một chút thôi. Khi mà có đông đông người xem một chút thì Phúng Cường xin phép được đọc truyện để gửi đến tất cả mọi người. Để tránh trường hợp như hôm trước là nhạc quá to mà Cường không biết, thì mọi người có thể comment vào cho Phú Cường biết là hiện tại thì âm thanh như vậy đã ổn chưa ạ? Vâng, chào bác Nguyễn ạ. Và cho Phú Cường xin phép một chút là Phú Cường sẽ giao lưu với mọi người khoảng 5 phút đầu. Còn nếu các bạn nào mà mới đến đây mà muốn lắng nghe ngay, mà không cần phải nghe Phú Cường lải nhải nữa, thì mọi người có thể tua đến 5 phút để có thể nghe chuyện mọi người nhé. Còn bây giờ Phú Cường xin phép được đợi mọi người vào một chút, đông đông một chút rồi chúng ta sẽ nghe chuyện ạ. Và đã rất lâu rồi từ ngày hôm nay Cường mới quay trở lại để đọc truyện, câu chuyện live stream siêu kinh dị ở trên kênh MC Phú Cường. Bởi vì rằng như Phú Cường đã chia sẻ từ trước là cái câu chuyện này thì hiện tại thì trên kênh Bành Ngọc Sách thì đã yêu cầu phải nạp nạp thành viên có tài khoản VIP. Có nghĩa là nạp tiền để có thể được nghe chuyện, đọc chuyện. Vì vậy, để đảm bảo được cái lợi ích cũng như lợi nhuận của kênh Bành Ngọc Sách, thì Cường xin phép đọc chậm hơn so với Bành Ngọc Sách ra khoảng tầm 10 chương. Đó là lý do tại sao mà chuyện dạo gần đây chậm đến như vậy. Rất mong mọi người thông cảm ạ. Vâng, mọi người mới đến có nghe rõ không ạ? Mọi người có nghe rõ không? Nếu mọi người vào thì có thể comment phía dưới vào trong khung chat để có thể giao lưu với nhau một chút được không ạ? À, mới vào thì có thể comment giúp Phú Cường là mọi người nghe có rõ không ạ? Hiện tại thì chất lượng âm thanh ở chỗ Cường thì khá là tốt, nhưng mà không biết ở bên phía mọi người thì có tốt không ạ? À, nó không nhiều ạ. Một lần nạp tiền vào đấy thì chỉ khoảng tầm 50 thôi là đọc được rồi. Nhưng mà khi mà trên Bạch Ngọc Sách đã tính phí như vậy rồi ấy, thì nếu mà Cường ra chuyện sớm hơn so với Bạch Ngọc Sách thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích và lợi nhuận của bên Bạch Ngọc Sách. Và bởi vì Bạch Ngọc Sách cho Phú Cường đọc chuyện này là miễn phí. Vì vậy là Cường nghĩ rằng là cái việc mà đọc chậm hơn so với Bạch Ngọc Sách khoảng tầm chục chương ấy, thì nó sẽ đảm bảo hài hòa nhất cho cả hai bên ạ. Chúng ta vừa có chuyện miễn phí để nghe và bên Bạch Ngọc Sách vẫn đảm bảo được cái lợi ích và lợi nhuận của mình. Và Phú Cường nhắc lại một chút ạ, là khoảng 5 phút đầu Cường sẽ đợi mọi người vào cùng lắng nghe rồi Cường sẽ đọc. Mọi người mà mới đến đây ấy, mà thấy không muốn nghe Cường nói chuyện thì mọi người có thể tua đến phút thứ 5 nhé. Đợi một chút thôi ạ, khoảng tầm 1 đến 2 phút nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ạ. Và ngày hôm nay thì Cường xin gửi đến mọi người tập 125 của câu chuyện này. Không biết hiện tại thì ở khu vực mọi người ở thì cái tình hình dịch bệnh COVID-19 có mạnh không ạ? Có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mọi người không? Mọi người có thể chia sẻ một chút trước khi chúng ta vào cùng lắng nghe chuyện. Ở chỗ Cường hiện tại thì Hà Nội đã giảm giãn cách, giảm xuống mức độ là chỉ thị 15 rồi. Nên ngoài đường khá là đông người. Và đây cũng là điều khá là đáng lo. Nhưng mà Phúc Cường mong rằng là sẽ tiếp tục ổn định như hiện tại thì dân mình mới có thể sinh hoạt và làm việc một cách thoải mái nhất. Và cũng đã chuẩn bị đến 5 phút rồi. Thì mọi người khi vào lắng nghe chuyện thì có thể comment để cho Phúc Cường biết là mọi người đã có mặt ở đây và mọi người hãy comment cái tình hình chất lượng đường truyền mạng của mọi người có tốt không ạ? Mọi người có nghe rõ hay không? Hay là mọi người cảm thấy là âm thanh nhỏ hay là âm thanh bị rè hay là nhạc to quá thì mọi người có thể comment xuống phía bên dưới nhé. Vâng, thì bây giờ Phú Cường xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Ngày hôm nay thì Vũ Cường xin được quay trở lại với kênh MC Vũ Cường. Trên khía cạnh là một MC đọc truyện linh dị, trinh thám để có thể phục vụ tất cả mọi người. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Vũ Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 125 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên kênh Ngọc Sách. Vũ Cường chúc mọi người có một khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị và thoải mái. Và Vũ Cường xin nhắc lại, đây là một buổi livestream trực tiếp, phát sóng trực tiếp, nên khi mọi người vào, mọi người lắng nghe chuyện thì sẽ không bị quảng cáo chen ngang. Và mọi người có thể chat trực tiếp ở trong kênh chat cùng với những người nghe, cũng như là giao lưu với Vũ Cường đang đọc trực tiếp đây. Và sẽ có lúc đường truyền sẽ có thể kém một chút, nhưng mọi người cứ yên tâm là nó chỉ bị một chút thôi. Mọi người cứ nán lại một chút và đường truyền sẽ ổn định lại ngay. Còn bây giờ, Phúc Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Trường 412, trường trung học Tân Hỗ. Bầu không khí trong xe hơi trầm xuống. Nhị Cầu và Cổ Tiên Sinh nhận ra tôi đang trong trạng thái không ổn, thế nên cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng trên đường đi. Xe chạy ra khỏi Giang Thành, tôi hạ cửa sổ xuống, châm một điếu thuốc. Nhị Cầu, chú có mang theo chảm lục đao đi không? Sau khi hoạt động lại cái thanh chảm lục đao từ tay Lục Cẩn, tôi đã đưa cho Nhị Cầu để nó phòng thân. Em có mang theo mà, ngay dưới yên xe ấy. Em bọc nó lại bằng giấy báo đấy. Nhị Cầu vẫn giữ nguyên tốc độ xe. Anh Kiện này, anh đang lo lắng gì sao? Có phải vì đứa nhỏ vừa rồi không? Nhị Cầu từng lan lộn với tôi khá nhiều trước kia, lại có đầu óc nhạy bén, thế nên mơ hồ đoán được chút ít. Kẻ thù của chúng ta đã bắt đầu ra tay rồi đấy. Khoát một tay lên thành cửa kính, tôi nhìn điếu thuốc lá đang chóng tàn. Trường trung học Tân Hỗ tối nay có khả năng trở thành một cái bẫy chết chóc. Lúc này, anh có một việc. Mong chúng mày hứa với anh nhé. Chuyện này rất quan trọng. Nếu chúng mày không làm được, vậy cũng đừng tham gia vào việc này. Có chuyện gì vậy anh? Chuyện gì mà làm anh nghiêm túc đến thế chứ? Nếu tối nay rơi vào tình trạng sinh tử, khi anh bảo chú phải đi thì chú phải đi ngay, nghe chưa? Không được ở lại, cũng không được cứu anh. Giọng điệu của tôi nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tuy mấy anh em đã mạnh lên chút ít, nhưng vẫn còn kém xa những người đó. Mấy anh em và bọn chúng đang sống ở hai thế giới khác nhau, không cần phải vì một người không họ hàng, không ruột thịt mà để bản thân mất mạng được. Nếu vì cứu một người mà lại dẫn càng nhiều người khác vào vực sâu, tôi thà không cứu. Còn chưa tới nơi mà, sao anh ủ rũ thế? Anh Kiện, gần đây em không hề lãng phí một chút thời gian nào, toàn tâm toàn ý luyện tập. Rốt cuộc cũng đã có bước đột phá trong môn băng quyền rồi. Em sẽ cho anh mở rộng tầm mắt. Người xưa từng nói, vừa chia tay 3 ngày đã phải rửa mắt mà nhìn. Anh cứ chờ xem nhé. Từ lúc được tôi dạy dỗ, tên Nhị Cầu này hay học đòi thêm thắt một vài thành ngữ trong lúc trò chuyện, cũng chọn tình huống rất hợp lý để nói. Tự hồ như nói như vậy là khiến bản thân trông có vẻ rất trí thức đấy. Thằng nhóc bị mất tích trước mặt anh, nếu không cứu được nó, thằng già như anh cảm giác rất mất mặt. Cổ Tiên Sinh cũng không nói nhiều, dùng bàn tay gân guốc vuốt ve chiếc bình sành chứa cổ độc bổn mạng của gã, canh bướm mặt người. Mọi người vẫn chưa biết thủ đoạn của những kẻ đó đâu. Nhớ kỹ, đừng cậy mạnh. Nếu thua, phải lập tức đi ngay. Anh vẫn còn lá bài tẩy, ở lại chỉ khiến anh vướng chân vướng tay mà thôi. Cố dùng một lời nói dối trắng, tôi bèn không tiện giải thích thêm. Chỉ nhắm mắt và điều chỉnh hơi thở của mình. Tôi không vận chuyển rượu chân tâm pháp nữa, ép dòng tiên thiên chân khí kia ẩn sâu tại đan điền. Vì chuyện của thằng nhóc kia mà bị trì trệ một thời gian. Khi đến trường trung học Tân Hỗ, đã là 10 giờ tối rồi. Hai chiếc xe tải bèn đỗ lại trên con đường cái bên cạnh bãi đất hoang. Không cần kể đến những phương tiện qua lại, trong vòng 1 km xung quanh đây còn chẳng có lấy một hộ gia đình. Lại có nơi hoang vu thế này, nằm cạnh Giang Thành sao? Chẳng lẽ mấy nhà đầu tư hút máu phát triển thành phố kia lại cam lòng lãng phí một vùng đất rộng lớn như thế này sao? Anh Thiện, chúng ta đến một ngôi trường nào đó cơ mà. Sao lại tới đây thế? Tôi phân phối bùa bách xá cho Nhị Cầu và mấy anh em khác. Ôm lấy Bạch Khởi từ chiếc xe tải còn lại rồi nhìn đồng hồ. 10:07 tối. Ngôi trường nằm sâu trong vùng đất hoang này. Con đường dẫn vào đó đã bị cỏ dại bao phủ. 5 năm trước, nơi đây không giống như bây giờ. Lục Cần nói trong thư rằng, giờ hẹn là 11 giờ tối. Tôi cũng chẳng rõ là bọn chúng đã mai phục sẵn sàng hay chưa. Thế nên phải cẩn thận một chút. Nhớ kỹ, giấu kỹ lá bùa mà anh vừa đưa nhé. Đừng có tùy tiện lấy ra. Nếu mà gặp nguy hiểm, cứ thét to kêu cứu. Tuyệt đối đừng có bốc đồng. Nơi này đáng sợ hơn bất cứ một trận chiến đẫm máu nào mà mọi người đã từng trải qua đấy. Nếu có sơ suất, chắc chắn toi mạng đấy. Nghe tôi nói xong, mấy người xung quanh không còn cười cợt nữa, dần trở nên nghiêm túc hơn. Lát nữa, phải nghe anh chỉ huy. Nếu xảy ra tình huống đặc biệt và anh không có mặt cùng mọi người, vậy thì sẽ nghe theo lời của cổ tiên sinh. Hiểu không? Tôi lấy theo một con dao găm trên xe, rồi giấu vào trong người, đưa thanh trảm lộc đao cho Nhị Cầu. Lấy vũ khí, tiến vào trường học thôi. Mấy anh em của Nhị Cầu nhìn nhau, âm thầm đánh giá cổ tiên sinh trong bộ áo choàng màu đen. Chỉ có mỗi Nhị Cầu gật đầu. Cổ tiên sinh là cổ sư từ Miêu Cương, dĩ nhiên là bọn em nghe theo rồi. Gã nhận lấy trảm lộc đao từ tay tôi, vung mạnh hết sức 2 lần, tạo ra từng tiếng gió rít bén nhọn. Mọi người chuẩn bị vũ khí đầy đủ, mang theo mã tấu, dao găm, theo tôi tiến sâu vào vùng đất hoang vu trước mặt. Những đám mây đen phủ kín bầu trời, ngăn chặn ánh sáng chiếu xuống từ các vì sao vào mặt trăng. Một tòa nhà mơ hồ xuất hiện trong bóng tối, tựa như một dãy kiến trúc được xây dựng trên nền các vũng xoáy màu đen. Trường Trung học Tân Hỗ. Hàng rào sắt dì trông giống như một người lính cũ, bảo vệ nơi ngoại vi của ngôi trường này. Sau khi Nhị Cầu và tất cả mọi người bắt kịp, tôi mới bước lại gần ngôi trường. Sau đó nhặt tấm bảng kim loại cấm vào từ mặt đất, treo lên hàng rào. Sau thứ này cứ rớt xuống hoài vậy nhỉ? Trường học tối đen vì mây mù bao phủ, tựa như cả bầu trời đang đè dần xuống. Không gian nơi đây vừa tối tăm, vừa lạnh lẽo, lại còn mang một cảm giác ngột ngạt đến mức khó thở. Nhảy vào hàng rào, tôi kiểm kê lại mấy lá bùa trên người, dùng mu bàn tay sờ nhẹ con dao găm vắt trên lưng. Vẻ lo lắng trong mắt dần dần tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác bình tĩnh ở trong đầu tôi lúc này. Từ cổng chính bước vào, nhìn bãi đất hoang cỏ dại um tùm trước mặt, tôi dẫn mọi người di chuyển giữa những dãy nhà đổ nát, không còn một bóng người sinh sống. Không ngờ là thật sự có một ngôi trường ở sâu trong vùng đất hoang như thế này nha. Anh Cầu, nơi này ít người lui tới, hay chúng ta chiếm luôn đi, sau này còn có nơi cất giấu với thứ hàng cấm chứ. Nghe Đào Tử nói như vậy, Nhị Cầu liếc gã. Nếu được sự chuyển địa bàn đến nơi này, coi chừng chưa lúc nào không hay đấy. Mấy năm trước, anh từng nghe qua về nơi này, nhưng sau đó thì mọi thông tin về ngôi trường hiện tại đều đã bị phong tỏa hết. Giờ nghĩ lại, ắt hẳn là mấy quan trên đang che giấu một điều gì đó rất đáng sợ, có khả năng gây khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng. Lý Lì quả thật không hổ danh là quân sư của Nhị Cầu, là người duy nhất chịu động não trong cả đám. Nói vậy cũng như không. Đao Tử thì thầm không phục, sau đó còn vuốt ve con dao sắc bén trong tay. Đừng có ồn ào. Từ giờ trở đi, mọi người phải thận trọng đấy. Anh có thể xác định với mấy anh em rằng, đây là một ngôi trường quỷ ám, có nhiều lý do dẫn đến việc nơi đây bị phong tỏa. Nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là có rất nhiều học sinh đã cùng tự sát hàng loạt tại ngôi trường này trong một thời gian ngắn thôi. Tôi chỉ về phía tòa giảng đường bị thiêu cháy. 5 năm trước, trên nóc tóc tòa nhà đó, học sinh nhảy lầu trông như xui cào rơi rụng. Còn có một ngôi nhà nhỏ nằm đằng sau lưng ngôi trường này, nơi đó đầy rẫy các xác chết cháy đen đấy. Nghe tôi nói xong, mấy anh em của nhị cầu lần lượt ngậm miệng lại. Ngay cả hai anh em Bành Thu và Bành Đông cũng không dám nhiều lời. Đến 11 giờ vẫn còn sớm, anh đưa mọi người đi làm quen với hoàn cảnh nơi này. Tôi vẫy tay ra hiệu với Bạch Khởi, định hỏi nó xem có người được mùi của Vương Ngữ hay không. Nhưng chú chó này không hề phản ứng. Dường như mảnh vải rách trước đó đã bị người khác xử lý qua một lần rồi. Kẻ đó đã bôi một mùi gì có chức năng kìm nén khứu giác của loài chó, khiến cái mũi của Bạch Khởi không còn nhạy cảm như trước nữa. Bạch Khởi không giúp được gì, tôi cũng không dám dẫn mọi người đi thẳng vào tòa nhà, đóng kín để có thể điều tra. Dù gì đi nữa, tôi cứ sợ nao nao khi đến nơi này. Trong lòng luôn cảm giác nơi đây vẫn còn một sự tồn tại nào khác đang ẩn náu. Lục soát bên ngoài tòa nhà xong, chúng tôi chẳng có bất cứ thu hoạch nào cả. Nhị cầu bèn đề nghị. Hay là em dẫn mấy anh em đi nấp sẵn, chờ bọn rùa rút đầu kia. Chúng đến rồi thì chúng ta xông ra, đánh trước chặn sau, đập cho bọn chúng trở tay không kịp. Hai chiếc xe tải kia vẫn đang đậu ngoài đường cái. Chỉ cần bọn chúng không qua ngu ngốc, ắt hẳn sẽ đoán ra là anh kêu gọi anh em đến giúp đỡ. Mấy chú không được bốc đồng đâu. Bọn chúng không nói rõ là chỉ một mình anh được phép đến đây. Nghĩa là bọn chúng không quan tâm chúng ta kéo đến bao nhiêu người. Tôi đứng trước tòa nhà thí nghiệm, nhìn vào cửa sổ nửa đóng nửa hở bên trên. Lúc trước, tôi cũng bước vào bên trong ngôi trường từ vị trí này, sau đó phát sinh xung đột với Lục Cẩn. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứ chờ như vậy sao? Lấy bất biến, ứng vạn biến thôi. Vương Ngữ đang nằm trong tay bọn chúng. Nếu quả thật là nhóc ấy bị ép uống canh chứa từ độc rồi, vậy chúng ta sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Có quá nhiều chủng loại trong các loại cổ độc. Ngay cả cổ tiên sinh cũng không thể đảm bảo rằng bản thân đủ khả năng giải hết từng loại cổ độc. Màn đêm tĩnh lặng như nước, cảm giác lành lạnh ngày càng mạnh hơn. Sắp đến giờ hẹn rồi. Đùng. Cửa sổ phòng học trên tầng 3 của tòa nhà thí nghiệm đột ngột bật mạnh sang hai bên. Ngay lúc này, một người đàn ông vạm vỡ chợt xuất hiện bên cạnh cửa sổ, với một cậu bé gầy gò trong tay. Cao Kiện, lâu ngày không gặp, mày vẫn bình an vô sự từ lúc chia tay đến giờ chứ? Trung Kiều mặc một chiếc áo mỏng, vẻ mặt dữ tợn. Lần trước, tôi từng đánh gã một trận hết sức thê thảm trước mặt chủ nhân, khiến gã mất hết mặt mũi. Lần này rõ ràng là gã rất muốn trả thù ngược lại. Hóa ra là anh bạn Trung Kiều sao? Vết thương đã lành chưa? Mà rượu chân đạo của bọn mày chính là danh môn đại phái, đạo pháp tinh thâm, cũng có da dày thịt béo nhỉ. Thật khiến tao ghen tị đó nha. Chương 413. Nước Hoàn Tuyền. Mày đừng có giả mù sa mưa với tao. Thằng nhỏ này nằm trong tay tao. Nếu không muốn nó gặp nạn, tốt hơn hết là mày nên thành thật, làm theo lời tao nói. Trung Cửu bóp lấy cổ Vương Ngữ, đẩy nửa người nó ra ngoài cửa sổ. Mày nói xem, nếu tao đột nhiên trượt tay thì như thế nào chứ? Mặt của Vương Ngữ tái mét. Những mạch máu li ti hằn lên khuôn mặt non nớt của nó, trông hệt như những con rễ nhỏ. Vì quá đau đớn, ngũ quan trên mặt bị ép sát lại, còn vành môi mỏng của nó tựa như hai mảnh lá khô héo. Trung Kiều, mày xuất thân từ rượu chân đạo, kể như là danh môn chính phái. Nhưng hành động của mày bây giờ còn không bằng cái bọn tà tù nữa. Đứa nhỏ này vô tội, nếu chúng mày muốn đối phó tao, cứ nhằm vào tao đây này, đừng có tổn thương nó nữa. Sợ mình kích thích Trung Cửu, Thế nên tôi phải kiềm chế cảm xúc của bản thân. Cô nói cho chậm lại. Mày đang lo lắng cho thằng nhóc này sao? Trung Kiều mỉm cười. Đừng có lo. Làm sao tao có thể làm nó bị thương được chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đứa nhỏ này rất thú vị nha. Bọn tao tra hỏi nó, mà nó chẳng nói một lời nào cả. Tính tình rất bướng bỉnh đấy. Nói xong, Trung Kiều vờ như vô tình vén quần áo của Vương Ngữ lên. Trên da của đứa trẻ vẫn còn những vết đỏ bầm, tựa như từng bị dây nịt quấn vào vậy. Mày nhìn xem, tao chỉ muốn hỏi nó vài điều về mày thôi. Nhưng nó không muốn nói ra đâu. Nó thậm chí còn không cho tao biết cái về họ tên của mày. Chẳng biết lễ phép gì hết. Không có cách nào khác, tao đành thay mặt mày dạy dỗ nó vậy. Cơ thể của Vương Ngữ sưng phù lên ở nhiều vị trí. Dù ai nhìn vào cũng cảm thấy thật đau lòng. Tôi siết chặt hai tay, suýt nữa thì không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Không phải nó không chịu nói cho mày biết, mà do nó bẩm sinh bị bệnh tự kỷ, không biết giao tiếp cùng người khác. Thả nó ra đi. Nó không phải là con trai tao. Chúng mày đang tổn thương một người không hề liên quan gì đến chuyện này đấy. Trung Kiều ngoáy nhẹ lỗ tai mình, giả vờ không nghe rõ. Cái gì? Mày nói đứa nhỏ này bị bệnh sao? Có cần tao chữa bệnh cho nó không? Vừa nói, gã vừa vươn tay ấn xuống những vết sưng đỏ trên lưng của Vương Ngữ. Vì cảm giác đau rát và bị ngoại lực tác động đến, Vương Ngữ nhắm chặt hai mắt, run rẩy đôi môi. Dừng lại! Dường như đôi mắt của tôi đang hẳn lên từng tia máu. Mặc dù trước đó tôi có thù với Diệu Chân Đạo, nhưng bản thân chưa từng sinh ra quá nhiều sát ý như lúc này. Mày đau lòng à? Mày cũng biết thét to hệt như một thằng hề đấy chứ. Trung Kiều đặt Vương Ngữ lên bệ cửa sổ, tự bản thân cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Đây là cảm giác khoan khoái mà gã chưa bao giờ đạt được kể từ khi gặp gỡ tôi từ lần đầu. Tôi hít sâu một hơi, nghiến răng để giữ bình tĩnh. Đứa trẻ vô tội, nó không liên quan gì đến tao cả. Muốn trả thù thì cứ nhào đến đây đi. Một mình tao sẵn sàng đối mặt với chúng mày. Sẵn sàng đối mặt sao? Hiện tại mày còn tư cách nói câu đó sao? Vừa mới nói xong, Trung Kiều lại đẩy Vương Ngữ ra khỏi cửa sổ. Nụ cười trên mặt càng lúc càng mở rộng lên. Đủ rồi, đưa đứa nhỏ xuống. Một giọng nói nhàn nhạt chợt vang lên từ tầng dưới. Giọng nói ấy tựa như không nhiễm đến hồng trần, lại lộ ra đôi chút hư vô mờ mịt. Và chủ nhân của giọng nói ấy chính là Lục Trần. Cửa chính của dãy lầu thí nghiệm được mở toang. Giữa sảnh có một cây ghế gỗ. Trên ghế là một đạo sĩ đang ngồi nghiêm chỉnh. Dưới chân gã có dán 4 lá bùa. Thông qua phản nhãn, tôi nhận ra 10 lá bùa ấy chỉ là một vật dẫn. Còn thứ đáng sợ thật sự chính là chữ Hán phục phức tạp ở xung quanh. Cả chỉnh thể tạo nên một trận pháp khá vĩ mô. Trận pháp kia có thể ngưng tụ toàn bộ khí âm sát của cả tòa nhà thí nghiệm vào trong đại sảnh. Người này thần mạnh. Mặc dù không hiểu đạo thuật, nhưng cổ tiên sinh vẫn mở lời nhắc nhở tôi. Đứng tại một nơi, thế mà có thể trấn áp toàn bộ âm khí của cả tầng trệt. Tu vi người này đã đạt đến mức siêu phàm rồi đấy. Cao kiện, bên trong tòa nhà này đã được sư huynh ta bố trí trận pháp rồi. Dù mày có dẫn theo bao nhiêu người thì cũng vô dụng mà thôi. Nề mặt mày cũng tu luyện Diệu Chân Đạo Pháp, kể như có duyên với Diệu Chân Quan chúng ta rồi. Giờ mày bước đến đây, lấy ra 100 vạn công đức, rồi theo sư huynh về sư môn thôi. Bọn tao sẽ bỏ qua chuyện này cho mày. Được chưa? Lục Cần bước về phía hướng cửa chính. Và vì có Lục Trần ở đây nên gã cũng ăn mặc khá nghiêm nhường, không phô trương như lúc trước. Tôi liếc nhìn Vương Ngữ trong Trung Kiều, cố kìm nén sắc máu ở trong đôi mắt. Theo về sơn môn à, Diệu Chân Đạo chúng mày còn có thể hành hạ một đứa trẻ như thế này, vậy mà dám bảo tao đi theo về sơn môn sao? Rồi tụi bay có mặt mũi mà đòi 100 vạn công đức của tao sao? Giàn ngoan mất khôn, tao cũng lười nói nhà với mày rồi. Hôm nay, một là mày phải đồng ý, mà không đồng ý cũng phải đồng ý. mày không còn lựa chọn nào khác đâu. Tao khuyên là mày nên ngoan ngoãn và nghe lời trước khi tao ra tay. Đừng đợi đến khi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Tao ra thảm kịch rồi thì mới hối hận đấy. Lục Cần vừa cười vừa nhìn tôi. Gã không hề lo lắng chút nào cả. Và đoán chừng trên tay đã suy nghĩ ra rất nhiều phương pháp để chuẩn bị tra tấn tôi rồi. Đừng giả vờ mèo vườn chuột rồi tỏ lòng từ bi như thế chứ. Mày mất mặt với tao nhiều rồi. Chẳng phải là thời dịp này để lấy cớ trả thù sao? Chẳng phải mày muốn bỏ túi riêng hàng trăm vạn công đức kia sao? Cần gì phải dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy chứ? Cần gì phải tổn thương một đứa bé? Cao Kiện, tự mày hiểu rõ là bản thân có học trộm diệu chân tâm pháp hay không mà. Sư môn có lệnh, kẻ nào học trộm tâm pháp cần phải phá hủy đan điền, cắt đứt từng đường kinh mạch. Mày muốn tự xử hoặc bọn tao xử lý mày? Nụ cười trên mặt Lục Cần vẫn không hề giảm đi. Nhân tiện, sau khi phế mày xong, tao sẽ đến gặp một trong những đứa bạn gái của mày, hỏi xem cô ấy chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó ở thế kỷ Tân Huyền, thuận tiện làm tiếp những gì mà mình chưa hoàn thành. Đừng nói nhiều nữa, choán vào, bắt đầu tra hỏi đi. Lục Trần vẫn không mở mắt ra, tựa như mọi chuyện xảy ra ở đây đều không thể lọt nổi vào trong mắt của gã. Tất cả chỉ như một vụ cãi nhau của bầy con nít. Tuân lệnh sư huynh. Lục Cần nhìn tôi vài lần bằng ánh mắt đầy khiêu khích, sau đó vẫy tay với Trung Cửu. Sang phía cửa chính bên này, để Cao Kiện nhìn rõ chúng ta sẽ tra hỏi như thế nào. Vâng. Trung Cửu đứng ngay cửa chính, chọn vị trí mà tất cả mọi người đều có thể nhìn đến gã. Tiếp theo, gã ôm Vương Ngữ bằng một tay, dùng tay còn lại để lấy một ấm nước nhỏ. Vừa mới mở nắp, một mùi thơm lạ lùng phiêu tán ra ngoài không khí. Sau đó là một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra. Âm khí nồng nặc trong đại sảnh bị dẫn dắt, ngưng động thành một con mãng xà to lớn màu đen, chuyển động xung quanh ấm nước kia. Ấm này chứa canh tụy âm, hay còn gọi là nước hoàng tuyền, được làm từ hơn 10 loại thảo mộc quý hiếm mang thuộc tính âm. Các loại thảo dược này có tác dụng cực hữu hiệu đối với quỷ quái và cổ độc. Có thể hóa hư thành thực, ngưng tụ chân thân, giao tiếp với âm khí. Nhưng đối với con người, thứ này là một chất kịch độc. Sau khi uống vào xong, âm khí sẽ liên tục tràn vào cơ thể. Dương khí sẽ từ từ tiêu tán và cuối cùng hoàn toàn trở thành một người cõi âm. Lục Cần chơi cười một cách điên cuồng hơn, tựa như gã ấy đang tưởng tượng ra một hình ảnh nào đó thú vị trong đầu. Ngay lập tức, gã thọt tay vào túi tiền, lấy một chiếc túi gấm có màu sắc rực rỡ ra. Màu sắc của túi gấm này rất đẹp, còn gã thì chậm rãi mở miệng túi, lung lay chiếc túi nhẹ nhàng trước dòng âm khí. Trong túi dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy liên tục. Nhưng khi thứ đó vừa định chạy ra ngoài, thì Lục Cần lập tức kề sát miệng túi vào túi ấm nước, để một con độc trùng mang màu sắc sặc sỡ nào đó chui vào trong ấm. Tao không thể nói ra tên của loại độc trùng trong chiếc túi này. Tao chỉ biết rằng đây là một loại nào đó mà trong mẫu tử cổ. Theo lời sư huynh tao nói, người đàn ông trùm áo đen bên cạnh mày là một cổ sư tử miêu cương. Hay mày hỏi ông ta xem, đây là loại nào chứ? Lục Cần cột chặt chiếc túi gấm lại, trông vô cùng thoải mái. Cổ tiên sinh cau mày rất lâu và cuối cùng mới lắc đầu. Có rất nhiều cổ trùng mang màu sắc sặc sỡ, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy con nào như thế này cả. Đó có lẽ là một biến chủng được nuôi dưỡng theo phương pháp đặc biệt. Nghe cổ tiên sinh nói như vậy, lòng tôi chịu nặng dần. Ông ta thậm chí còn chưa gặp qua, huống chi là điều chế thuốc giả chứ. Mang đứa trẻ kia qua đây. Trung Cửu bèn xách Vương Ngữ lên bằng một động tác rất thô bạo, rồi bước đến bên cạnh Lục Cần. Cao Kiện, tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Rằng mày phải thừa nhận là bản thân từng học trộm diệu chân tâm pháp trước mặt sư huynh của tao. Sau đó ngoan ngoãn đi theo bọn tao trở lại sư môn. Mày nghe kỹ lại đi. Tính mạng của đứa trẻ này đang phụ thuộc vào một quyết định của chính mày đấy. bọn mày dám giết người tại đây sao? Giọng nói của tôi rất lạnh lùng, trong khi tay tôi chạm khẽ vào con dao găm đang giấu đằng sau thắt lưng. Không không không, không phải giết người đâu. Lục Cần vươn tay cạy miệng Vương Ngữ ra, khuôn mặt điển trai của gã càng lúc càng nham hiểm, hung ác hơn. Là chuyện còn đau đớn hơn giết người gấp mấy chục lần đấy. Gã đột nhiên cười to, rồi bất thình lình đổ ấm nước kia vào miệng Vương Ngữ. Đổ xúc sinh. Mắt tôi đỏ hoe, bàn tay sau lưng tôi vội vàng chộp lấy con dao găm. Tôi phóng thẳng vào tầng lầu thí nghiệm. Nhị Cầu và các anh em khác cũng lao tới. Cảnh tượng dường như sắp sửa mất kiểm soát. Nhưng đột nhiên, một vài ánh đèn sáng rực bỗng chốc chiếu thẳng về phía bên này. Chốc chốc, thật là náo nhiệt nha. Một giọng cười đậm chất nữ tính chợt vang lên cực kỳ chói tai. Và hệ thần kinh của tôi dường như đông cứng lại tức khắc, ngay khi nghe thấy âm thanh này. Thế là tôi buộc phải dừng chân, quay đầu lại xem xét. Hai chiếc xe vượt địa hình cao cấp lái thẳng vào vùng đất hoang vu với ánh đèn sáng rực. Năm tên đạo sĩ áo đen từ xa chạy đến đây. Tam âm tông, nhánh xa công sao? Tôi thầm cảm thấy tình hình đã chuyển hướng đến hoàn cảnh cực kỳ bế tắc rồi. Hai mặt đều là địch, tôi và mọi người đang bị kẹp vào giữa. Giữa tòa nhà thí nghiệm đầy âm khí, Lục Cần hơi nhíu mày nhìn về phía các đạo sĩ áo đen. Trong khi Lục Trần thì vẫn ngồi im trên ghế gỗ, chẳng hề mở mắt ra. Chương 414. Bùa bách giải. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn bắt kịp trò hay này. Một tên nào đó bước ra khỏi nhóm đạo sĩ vừa đến. Cái này mặc một chiếc đạo bào màu đen, cổ áo tơ hình một con rắn độc sặc sỡ. Gã nói: Cao Kiện, mày tự tiện xông vào cấm địa của Tam Âm Tông, vi phạm vào điều cấm kỵ, thả ra quỷ em bé và hàng trăm linh hồn em bé khác. Mày có biết tội hay không chứ? Bọn mày gây ra chuyện khiến trời không dung, đất không tha, thuần hóa quỷ em bé, thành lập một tòa bệnh viện độc ác, chuyên hãm hại mạng người. Bao năm nay, không biết từng có bao nhiêu sinh mạng bị chúng mày giết chết. Không biết có bao nhiêu tài nhì chết non vì chúng mày. Mặt mũi nào bọn mày đến đây để đòi nợ chứ? Rồi lại còn kêu to nhận tội. Tôi nghiến chặt răng, cả Tam Âm Tông và Diệu Chân Đạo đều không phải là kẻ lương thiện gì. Tao chỉ ném đá dò đường thôi, không ngờ mày lại trực tiếp thừa nhận. Quyết đoán đấy. Gã đạo sĩ áo đen dẫn đội kia cười nặng nề. Gã này có khí chất âm nhu, trông như một tên bán nam bán nữ vậy. Tôi đã từng nhìn thấy gã trong lúc trên đường chạy xe đến trường trung học Tân Hỗ này. Vậy thì sao? Bọn mày mang nghiệp chướng nặng nề, tựa như chuột chạy qua đường vậy, ai cũng có quyền chu diệt. Thế cục hiện tại rất bất lợi cho tôi. Trong lúc Tam Âm Tông và Diệu Chân Đạo đang cân nhắc sẽ tiếp tục hành hạ tôi như thế nào, tôi cũng phải suy nghĩ đối sách. Trên thực tế, tôi hoàn toàn không đủ khả năng để đối phó với cả hai phe cùng lúc. Thế nên cách tốt nhất là tập trung mọi sức mạnh để có thể xử trước một bên. Ai cũng có quyền chu diệt sao? Nếu tao không lầm, kẻ đang ngồi trong tiền sành đằng kia chính là đạo hữu của Diệu Chân Đạo nhỉ? Mày hỏi bọn họ xem, liệu họ có muốn hợp tác với mày để cùng chu diệt bọn tà ma là tao hay không chứ? Gã đạo sĩ áo đen tỏ vẻ cân nhắc đôi chút, sau đó cố tình cất cao giọng, hét lên về phía tòa nhà thí nghiệm. Tam Âm Tông, nhánh Xà Công, đệ tử Xà Thiên, bái kiến thiền sư Diệu Chân. Người này tên là Cao Kiện, từng mở phong ấn cho bọn linh hồn em bé, giết chết đệ tử Tam Âm Tông tại nơi phong ấn kia. Kẻ này gây ra tội ác tày trời, mong đạo hữu có thể ra mặt cùng với chúng ta bắt giữ hắn lại. Lục Trần vẫn chẳng nói câu nào, trong khi Lục Cần hô to về phía đám đạo sĩ áo đen của Tam Âm Tông. Kẻ này học trộm rượu chân tâm pháp, tính cách không bình thường, tội ác tày trời. Hai môn phái chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau, trả lại một bầu trời xanh cho cái đất Giang Thành này. Vậy thì quá tốt rồi. Xà Thiên vung tay lên, Lục Cần mỉm cười gật đầu. Mục tiêu của hai phe về cơ bản là giống nhau, chính là muốn diệt trừ tôi. Náo động nhà họ Giang, phá hư vùng đất thuần dưỡng linh hồn em bé. Dĩ nhiên Tam Âm Tông muốn bắt lấy kẻ thù ác nhằm giết gà dọa khỉ, cảnh cáo toàn bộ khu vực xung quanh Giang Thành. Bọn chúng muốn khẳng định rằng Giang Thành là địa bàn của bọn chúng. Về phần Lục Cần, gã lấy cớ là tôi học trộm rượu chân tâm pháp để gây sự liên tục. Cơ bản là chỉ muốn giết chết tôi và chiếm lấy mọi thứ của tôi thôi. Ở vào cái điểm này, người duy nhất trong số bọn chúng không có thù hận trực tiếp với tôi chính là Lục Cần. Lục Cần là sư đệ của gã. Vì tình đồng môn, gã ấy hẳn là nên giúp Lục Cần. Thêm vào đó, vì tôi mang hiểm nghi là kẻ học trộm rượu chân đạo pháp, nên vì lòng trung nghĩa với tổng môn, gã có đủ lý do để đứng ở lập trường đối nghịch với tôi. Có lẽ trong lòng gã không hề thù ghét tôi như cái tên Lục Cần kia. Còn đến đây bắt tôi chỉ là nghĩa vụ của một phái. Và đương nhiên, điều này cũng có thể là do cảnh giới quá khác biệt nhau, thế nên tôi cũng không lọt nổi vào mắt của gã. Xà Thiên và Lục Cần nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Cho dù kết quả ra sao, thì cứ hợp tác bắt tôi trước đã. Bị hai phe nhìn chằm chằm, thời gian dành cho tôi càng lúc càng ít đi. Tôi bèn quan sát tình hình xung quanh. Tam Âm Tông đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến đây. Và bản thân trường trung học Tân Hỗ chính là một lò chứa âm sát khổng lồ. Thế nên bọn chúng có thể phát huy đến 200% sức mạnh ở cái địa điểm này. Mặt khác, Diệu Chân Đạo tu luyện công pháp chính phái và giáo lý của Diệu Chân chú ý đến việc thuận theo tự nhiên, tập trung vào tu thân dưỡng khí, không quá giỏi trong việc chiến đấu. Mặc dù gã Lục Cần kia có tu vi sâu không lường được, nhưng nếu một mình gã để muốn áp chế âm khí đã tích tụ trong tòa nhà này suốt 5 năm trời, đoán chừng cũng khó mà tùy tiện thoát thân khỏi nơi đây. Tôi nhanh chóng phân tích rồi nhìn về phía bên trong tòa nhà thí nghiệm. Lúc này Vương Ngữ đã bị ép xuống xong và uống xong cái món canh chứa cổ độc. Nó nằm trên mặt đất và liên tục nôn khan nhưng chẳng thể nôn ra được gì. Nó hé môi, trong miệng có chút ít giọt máu chảy ra. Nó dùng tay móc họng liên tục, sắc mặt tái mét đi. Lông mày thì nhíu chặt lại, tựa như hai sợi dây xoắn chặt vào nhau. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả khuôn mặt. Nó đang phải chịu đựng nỗi đau không nên có ở cái tuổi này. Hoặc là nói, nó đang phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau mà vốn dĩ nó chắc chắn không bao giờ phải gánh chịu. Cứu Vương Ngữ trước rồi tính. Cổ độc chui vào bụng là một loại đau đớn mà người lớn còn không chịu đựng được. Huống chi là một đứa bé chứ. Theo tôi, giết vào trong. Tôi dẫn đầu, xông lên như một con sói, tiến thẳng đến đại sảnh của tòa nhà thí nghiệm. Nhị Cầu và mấy anh em theo sát phía sau, chẳng ai chần chờ ở lại. Cổ Thiên Sinh đi sau cùng, ôm chặt một chiếc vại sành ở trong tay, cẩn thận nhìn về phía Tam Âm Tông đằng sau. Mãi đến khi nhìn thấy nhóm người của Tam Âm Tông vẫn đứng yên, chưa định ra tay, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, chạy theo chúng tôi tiến vào trong. Cao Kiện, mấy ngày nay không gặp, mày càng ngày càng táo bạo rồi đấy. Lục Cần và Trung Cửu cùng nắm lấy hai cánh tay ở hai bên của Vương Ngữ, lùi lại phía sau lưng Lục Trần. Lục Cần nở một nụ cười quái dị với tôi, sau đó nói tiếp. Thế giới này vốn dĩ không hề công bằng, giữa người với người đều có sự chênh lệch đấy. Đáng nhẽ ra mày đã có cơ hội an thân là một người phàm, nhưng chính mày lại không quý trọng cơ hội đó, tự tay hủy diệt đi tất cả. Nói nhảm quá nhiều rồi đấy. Do thể chất bản thân từng được cường hóa nhiều lần, khi tôi chạy nước rút thì tốc độ cũng không thua kém gì mấy vận động viên chuyên nghiệp. Vừa mới đảo mắt, đã băng qua khoảng cách cả chục mét. Thả Vương Ngữ ra. Kêu tao thả người sao? Mày thật tự tin đấy. Tự nhìn lại sau lưng đi. Lục Cần đã sắp đặt sẵn từ trước, nên hoàn toàn không để tôi vào mắt. Thản nhiên chỉ tay về phía sau tôi. Tôi bất giác cảm thấy có gì đó không ổn. Bèn quay đầu nhìn lại. Hóa ra, từng dòng âm khí trong tòa nhà này như một bầy mã xà điên cuồng tấn công đến đám người của nhị cầu. Âm khí hoành hành, người thường khó có thể chống lại được. Một khi âm khí nhập thể, nhẹ thì bệnh nặng, còn nặng thì đi chầu ông bà ngay. Đúng. Lý Ly đang cầm dao xông tới, vì không kịp né tránh nên bị âm khí quét ngang. Gã như một cây roi khổng lồ đánh trúng vào người, lăn quay ra khỏi cửa. Thằng Ly kìa! Anh Ly! Mấy anh em của nhị cầu đồng loạt kêu lên, còn Lý Ly vùng vẫy vài lần mới có thể đứng dậy. Một vầng hào quang mờ nhạt sáng lên từ ngực gã, và một số ký tự lạ mang theo một luồng âm khí ấm áp hòa nhập vào cơ thể đang bị trúng âm khí của Lý Ly. Cái quái gì thế này? Gã nhìn âm khí đang nhảy nhót trong đại sảnh với vẻ mặt đầy sợ hãi. Tao không sao. Mấy anh em cẩn thận nhé. Nói xong, gã bèn vung dao tiếp tục xông vào. Người bình thường bị âm khí quét trúng mà không sao ư? Lục Cần mở lời. Sau đó nhanh chóng phát hiện ra cuồng sáng mờ nhạt trên ngực Lý Lý. Là bùa bách xà. Tất cả bọn người này đều theo thâu bùa bách xá. Cao Kiệt, hóa ra mày không chỉ học trộm rượu chân tâm pháp, mà còn học lỏm luôn phù pháp, bí truyền của đạo quán chúng ta. Sư huynh, nhân chứng vật chứng đủ cả. Kính xin sư huynh ra tay trấn áp bọn chúng. Đôi mắt của Lục Trần hé mở, tựa như có chút hứng thú. Gã liếc sang vầng hào quang lóe trên người của nhị cầu và mấy anh em khác. Lời khẩn thỉnh của vạn dân, phôi bùa ẩn chứa lòng người, pháp không phán xét quần chúng, trời không phụ nhân tâm. Cách vẽ bùa này có chút thú vị, không hẳn là giống với pháp môn mà ta và đệ được học. Sư huynh, tại sao huynh lại nói giúp cho người ngoại chứ? Bùa bách xá chính là bùa pháp tiểu thừa, bí truyền của Diệu Chân, hiện tại đã nằm trong tay người ngoài. Đây chẳng phải là thân phận quán có vấn đề sao? Lục Trần lắc đầu. Chỉ bằng một ít lá bùa từng được cải tiến qua thì làm sao chứng minh được chứ? Tuy nhiên, ta có chút tò mò về giới hạn của kẻ này. Lần trước hắn sử dụng quỷ thuật, lần này đồng bọn của hắn lại mang theo lá bùa chú của Diệu Chân. Nếu tăng thêm một ít áp lực nữa, liệu hắn còn xuất ra cái lá ba tẩy nào? Lục Trần không hề nhúc nhích, chỉ phất nhẹ tay trái, ném ra mấy lớp bùa chú màu sáng. Bùa bách giải. Nhất giải, thập tai bách nan. Nhị giải, sao hạn bốn mùa. Tam giải, các điều kiêng kỵ. Tứ giải, các chứng bệnh tật. Ghẻ lở. Ngũ giải, vạn từ miệng mà ra. Lục giải, gia đạo bất an. Thất giải, tai nạn về nước và lửa. Bát giải, các chòm sao xuất cửu. Kiểu giải, những điểm xấu chưa xảy ra. Thập giải, bè lũ xấu xa. Ngay lúc Lục Trần phất tay, tôi thầm cảm thấy có gì đó không ổn, định quay lại bảo mọi người cẩn thận thì đã quá muộn rồi. Những lá bùa màu sáng kia giống như những hạt giấy ở trong gió vậy, khéo léo né tránh từng luồng âm khí dán lên từng người trong đám anh em của nhị cầu. Đây là cái gì? Là lá bùa mà gã lũ mũi trâu kia ném ra. Mọi người không mấy để ý, chỉ có tôi và Cổ Tiên Sinh có thể thấy rõ ràng rằng vầng sáng nhạt trước ngực bọn họ đã tắt ngấm, chứng tỏ bùa bách xá đã bị vô hiệu hóa một cách dễ dàng. Nếu không có bùa bách xá bảo vệ, một khi cơ thể bị âm khí chạm vào sẽ trở nên đần độn, khí lạnh độc địa sẽ xâm chiếm vào bên trong. Nếu không được giải trừ kịp thời, cả vận may và tuổi thọ sẽ bị giảm mạnh. Chẳng bao lâu sau, Lý Ly và Đạo Tử bị âm khí quấn vào thân. Nghe bọn họ vừa la thét thảm thiết trong kia, tim tôi như quặn thắt lại. Tôi lập tức thét to lên. Bùa mất linh nghiệm rồi, mau rút lui. Cả đám vừa đánh vừa lui, còn cổ tiên sinh và nhị cầu cố gắng tiến đến gần tôi trong đại sảnh của tòa nhà thí nghiệm. Không có chúng nó giúp đỡ, mày dựa vào thứ gì để đối đầu với tao chứ? Dựa vào mỗi một mình mày sao? Lục Cần bật cười, trong mắt đầy vẻ chiêu thức. Tao đã đợi ngày này từ rất lâu rồi đấy. Cao Kiện, ngoan ngoãn làm theo lời tao nói đi. Vì có như thế, mày và đứa trẻ này mới còn hy vọng đấy. Gã đứng sau lưng Lục Trần, đang chờ tôi che miệng cầu xin tha thứ. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 125 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bình học sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và nếu như các bạn lần đầu đến đây, đừng ngại ngần nhấn vào nút đăng ký, cũng như nhấn vào biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để cho Phúc Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra sản phẩm mới. Và Phúc Cường xin chia sẻ một chút trước khi kết thúc livestream, là ngày mai Phúc Cường sẽ đọc tập cuối cùng của câu chuyện Thay lời vong linh của tác giả Tòng Không. Mọi người hãy vào lắng nghe Phúc Cường livestream tập cuối cùng này nhé. Rất cảm ơn mọi người đã trong thời gian vừa qua lắng nghe Phúc Cường. Và sau cái câu chuyện này thì mọi người muốn nghe thêm câu chuyện nào nữa thì hãy comment phía bên dưới để có thể Phúc Cường chọn đọc để phục vụ tất cả mọi người. Còn bây giờ thì không còn sớm nữa. Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối ngày mai nhé. Xin chào.